Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 360. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 360 tưởng cho bọn hắn một cái ra oai phủ đầu. Nhạc Linh Chi cùng Cố Tranh vào hoàng cung, lại bị đưa tới Ngự Hoa Viên. Ngự Hoa Viên là hoàng thượng hậu cung, tùy ý có thể thấy được ra tới hoạt động các phi tử. Nhạc Linh Chi nhắc nhở Cố Tranh, mắt nhìn thẳng, nếu là xem nhiều liếc mắt một cái hoàng thượng phi tử, chỉ sợ sẽ bị định một cái rình coi mỹ nhân tội danh. Cố Tranh bình tĩnh nói, minh bạch, đê tiện vô sỉ hạ lưu cẩu hoàng đế, mới vừa tiến hoàng cung liền tưởng cho hắn hạ bộ. Các phi tử nhìn đến Nhạc Linh Chi, kinh hỉ mà xông tới. Linh Chi tiểu thư, người đã tới. Nhạc Linh Chi rất xa chắp tay ngăn trở. Các mỹ nhân thỉnh dừng bước, ta hôm nay không có phương tiện cùng đại gia ôn chuyện, ngày khác lại ước ha. Tốt, các phi tử nhìn đến có ngoại nam ở, toàn bộ đều kịp thời ngừng bước chân, cúi đầu xoay người rời đi. Cố Tranh dung mạo, có thể nói nam nhân trung tuyệt sắc, hơn nữa mỗi ngày có linh tuyền thủy dễ chịu, khí chất siêu phàm thoát tục. Mặc dù là như thế, các phi tử cũng không dám nhiều liếc hắn một cái. Nếu như bị hoàng thượng biết, các nàng cư nhiên mê luyến một cái ngoại nam bề ngoài, kia các nàng khẳng định không có đường sống. Bọn họ bị một người công công đưa tới hoàng thượng tẩm cung, sau đó đưa bọn họ lượng ở một bên không hề quản bọn họ. Lui tới cung nữ thái giám kỳ quái mà nhìn bọn họ. Nhạc Linh Chi lại lần nữa nhắc nhở Cố Tranh, tại chỗ chờ đợi. Cố Tranh gật đầu, minh bạch, âm hiểm gian trá cẩu hoàng đế, nếu bọn họ nhịn không được ở hắn tẩm cung đi lại, nói không chừng sẽ bị an thượng một cái với rơi đầu tội danh. Một hồi lâu sau, phía trước dẫn bọn hắn tiến vào công công tiêm thanh âm nói, hoàng thượng ở lâm triều, xin đợi nhiều trong chốc lát. Tiếp theo liền dẫn bọn hắn đi một cái trống rỗng, còn không có cửa sổ phòng nhỏ. Trong phòng chỉ có hai chương có thể ngồi ghế. Công công đi ra ngoài thời điểm, thuận tay tướng môn mang lên. Còn thượng khóa, lâu, này rõ ràng là cái phòng tối. Mắt thấy mau đến giữa trưa, vẫn là không ai để ý đến bọn họ. Bọn họ tiến cung thời điểm, bị cho biết không chuẩn mang bất luận cái gì vi phạm lệnh cấm vật phẩm. Hết thảy vũ khí sắc bén ám khí, thuốc viên cùng với thủy, đều không chuẩn mang đi vào. Cẩu hoàng đế đây là tưởng khát chết đói chết bọn họ, hoặc là muốn bọn họ hướng hắn xin tha. Hắc hắc, bọn họ đã sớm ở không gian bị đủ đồ ăn. Liền tính quan bọn họ 10 ngày, bọn họ đều sẽ không đói chết khát chết. Cố Tranh minh bạch, hiện tại chính là so sức chịu đựng thời điểm. Hắn làm như vậy nhiều công khóa, cẩu hoàng đế hẳn là không dám giết bọn họ hai cái. Nhưng cẩu hoàng đế muốn cho bọn hắn một cái ra oai phủ đầu, đây là khẳng định. Buổi chiều ước chừng tam điểm nhiều thời điểm, Âu Dương tướng quân rốt cuộc về tới tướng quân phủ. Tướng quân phủ tất cả mọi người vây quanh hắn. Cố Minh hai mắt đỏ lên, nhìn chằm chằm vào hắn, chờ hắn nói chuyện. Âu Dương tướng quân ục ục uống lên một cốc nước lớn, mới nói cho đại gia, Linh Chi cùng Cố Tranh tạm thời không có việc gì, đại gia có thể yên tâm. Biết được Cố Tranh quyết định sau, hắn cũng không phải cái gì đều không có làm. Hắn viết một phong thơ cấp Song Thạch học viện Trần viện trưởng, dùng 800 dặm kịch liệt phương thức phái người đưa đến Trần viện trưởng trong tay. Đem Cố Tranh thân thế kỹ càng tỉ mỉ nói cho Trần viện trưởng, cũng đem Cố Tranh quyết định nói cho hắn, hy vọng Trần viện trưởng có thể giúp Cố Tranh huynh muội một phen. Trần viện trưởng không có cô phụ hắn kỳ vọng, lập tức viết 10 phong thư từ, giao cho Âu Dương tướng quân người mang về kinh thành. Này 10 phong thư là phân biệt cấp Trần viện trưởng 8 gã học sinh. Này 8 gã học sinh đều là trong kinh quan lớn, mặt khác 2 phong là cho hoàng thượng cùng thái hậu nương nương. Lại nói tiếp, hoàng thượng vẫn là Trần viện trưởng học sinh. Trần viện trưởng biết, tìm hoàng thượng khả năng vô dụng, đến tìm thái hậu nương nương. Thái hậu nương nương là trong cung mặt duy nhất minh lý lẽ người. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.